Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 954, chương 951 thật nhiều thần công bí lục. Thiết tam giác, 3 giây, 1 quyển trục, 2 cái quyển trục, 3 cái quyển trục, liên tiếp 5 cái quyển trục, thu, quyển trục, cái gì ngoạn ý a? Lại 1 giây, 1 cái kim sắc cái chai, thu, thoạt nhìn như là cái bô. Còn một giây, một khối nắm tay lớn nhỏ hoàng kim cục đá. Thu, như là hoàng kim phân một đống tương đương. Cuối cùng một giây, kẽo kẹt, môn bị đẩy ra một cái phùng khoảnh khắc. Quang mang tiết lộ tiến vào. Đại ly nắm lên cuối cùng một cái đồ vật. Thu, một cái cây chổi dường như đồ vật. Đại ly chỉ tới kịp xem một cái liền đánh một cái run run, vừa mới đó là thứ gì tới căn bản không có. Thời gian nghĩ lại. Đại ly vừa định đi tìm mặt khác bảo vật. Oanh, môn bị ầm ầm mở ra. Xôn xao, ta cảm thấy cái này phó bản thực trò chơi A căn bản chính là giành giật từng giây không phải đánh. Quái đẩy boss, mà là bị boss đuổi theo chạy. Một bên nhặt lấy thông quan phó bản rơi xuống trang bị. Một đám người điên cuồng vọt vào. Kia bộ dáng giống như nháo đại nạn đói kia sẽ quan phủ khai thương phóng lương là lúc rất nhiều dân. Chạy nạn nhóm phản ứng, như thủy triều giống nhau ùa vào tới. Kia biểu tình, ánh mắt kia, đặc biệt là trường khuyết những người này. Đại ly cảm thấy chính mình muốn trước phải bị lột da rút gân, bảo vật. Bảo vật, vọt vào tới nhanh nhất đó là gần như điên cuồng trường khuyết. Hắn phản ứng đầu tiên không phải đoạt mà trên mặt đất bảo vật. Mà là trực tiếp sát hướng đại ly. Ở hắn xem ra. Đại ly cái này tiên tiến tới người khẳng định cướp đi bọn họ muốn nhất thần công bí lục. Hắn giết tới thời điểm. Đại ly đã làm tốt chuẩn bị. Danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn mấy người cũng từ phía sau xông lên. Muốn ngăn lại thằng nhãi này. Bất quá trong giây lát. Thần công bí lục. Này cái gì ngoạn ý. Trăm dặm biên giới kia tùy tiện lớn giọng tuôn ra tới. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Ánh mắt rời xuống, dừng ở hắn cặp kia chân to hạ, dẫm lên một quyển trục. Mặt trên vừa lúc có thần công bí lục 4 cái chữ to, đại ly trừng mắt. A, này không phải nàng vừa mới trực tiếp nhặt lên ngoạn ý sao? Cái này là thần công bí lục. Như thế nào như vậy nhiều? Thật giả chi phân, mặc kệ, phản xạ tính, đại ly xoay chuyển ánh mắt, cường đại nhất thị lực bắt giữ. Xoát. Bay nhanh đến bổ nhào vào một chỗ. Nắm lấy. Thu. Ha. Thứ 6 cái quyển trục. Cũng là cùng thời gian. Tùy tiện trăm dặm phong huyết bị mười mấy nắm tay một phen đánh bay. Trăm dặm phong huyết thở sâu. Nima. Ngày sau không bao giờ mang này phá của ngoạn ý ra tới. Thần công bí lục. Cái gì ngoạn ý. Khẳng định là trí bảo. Trăm dặm phong huyết theo bản năng vươn tay. Lại là không kịp, bởi vì trường khuyết, nguyên kỳ, vẫn là cung tàng huyết này đó xa xa cường với người của hắn toàn bộ tiến lên. Những cái đó nắm tay không biết cái nào là bọn họ trên mặt đất cái kia quyển trục không biết bị ai. Nắm lên, nhưng là cái kia ai bị một chân đá văng ra. Quyển trục bay lên, phanh phanh phanh, điên cuồng kích đấu, liền vì một quyển trục. Này đó ngốc tương đương bức cũng không biết có rất nhiều cái quyển trục. Danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn đám người muốn tiến lên, lại là bị đại ly lôi kéo. Đôi mắt một phiết, vừa vặn nhìn đến thằng nhãi này so ra thủ thế, ý tứ này là thật nhiều cái. Danh kiếm cùng Ninh Tĩnh Viễn vẫn là sở tu linh những người này rốt cuộc cùng nàng quá chín. Luôn luôn vì nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, lại thói quen tính cho rằng thằng nhãi này quyết định đều là đúng. Cho nên căn bản không có chần chờ. Quay đầu liền đi tìm mặt khác bảo vật. Cũng là thừa giờ phút này loạn đấu. Bọn họ này đó cũng không tính mạnh nhất nhân tài có thể được đến như vậy vài giây quý giá thời. Gian, thảo, còn có quyển trục. Không biết là ai bỗng nhiên tuôn ra một tiếng tương đương. Nguyên lai cướp đoạt đột nhiên im bặt. Không thể không đình chỉ. Bởi vì Minh Đế bắt được kia phân quyển trục. Mà này một tiếng tuôn ra tới không thể nghi ngờ là giống như địa lôi giống nhau. Người thông minh quá nhiều, Minh đế đều không kịp cười lạnh phát biểu hạ ai tới đoạt hắn liền lộng chết ai Tuyên Dương. Đảo mắt một đám người toàn bộ quay đầu tìm bảo vật, không có biện pháp. Minh đế quá cường, cùng hắn đấu quá không thật huệ. Liền tính là Trường Khuyết cũng biết nặng nhẹ nhanh chậm. Tả hữu biết Minh đế trên người có một quyển trục. Sau khi rời khỏi đây lại đoạt hảo. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người nhìn chăm chăm quyển trục. Có thể bắt được cái gì tính cái gì. Bởi vì mấy thứ này một chút hơi thở cũng không lộ ra tới. Cùng bình thường đồ vật không sai biệt lắm. Muốn phân biệt cũng không có thời gian. Đại đa số lung tung lấy. Hoặc là xem trực giác nhưng là thực dễ dàng liền đánh lên. Đơn giản là bởi vì người nhiều. Mà không lớn. Tễ ở một chỗ. Đầy đất bảo vật. Nhân tính tham lam cùng sao sao còn có nôn nóng bị vô hạn phóng đại. Sở hữu lý trí đều sẽ uy gà. Tỉ như bên người rõ ràng có mười mấy kiện bảo vật. Người theo dõi cái này. Hắn cũng theo dõi cái này. Sau đó hai cái đều não tàn. Vì cái này đánh đến ngươi chết ta sống kết quả bên cạnh những cái đó bảo vật lại bị những người. Khác bay nhanh cướp sạch đây là nhân tính. Cũng may đại ly cùng mặt khác bằng hữu phần lớn không này tật xấu. Bọn họ này nhóm người lớn nhất có điểm chính là trọng tình trọng nghĩa. Lý tính. Không tham lam. Này cũng dẫn tới ở mọi người kích đấu thời điểm. Như vậy một vòng tròn người phần lớn sẽ rõ chiết thoát thân. Yên lặng muộn thanh phát đại tài như vậy loạn hoàn cảnh. Ai cầm cái gì kỳ thật phần lớn ngây ngốc phân không rõ ràng lắm, trừ phi người khác chủ động tìm tới. Môn, danh kiếm, một tiếng quát chói tai. Vốn đang tưởng bo bo giữ mình yên lặng tìm mặt khác quyển trục đại ly vừa chuyển đầu liền thấy được. Vương Tuấn còn sống có Trường Khuyết đám người ở vây công danh kiếm. Bởi vì danh kiếm trong tay vừa mới nắm lên một quyển trục. Không nói hai lời, vốn đang đối Trường Khuyết những người này tránh chi e sợ cho không kịp đại ly lập tức dẫn theo. Kiếm chạy như bay qua đi. Thảo, khi dễ nhà của chúng ta tiểu kiếm kiếm. Như vậy một tiếng lời dạo đầu tuôn ra tới. Cơ hồ là chấn động toàn bộ mật thất không gian. Làm vốn dĩ ánh mắt nhất phái quạnh quẽ danh kiếm mày kiếm run lên. Xoát, đại ly đã nhất kiếm chém về phía Vương Tuấn Sinh. Keng, Vương Tuấn Sinh quay người một chán. Quân tử ly, Vương Tuấn Sinh đôi mắt nhíu lại, doanh chính những người này cũng tưởng xông tới hỗ trợ. Bất quá đại ly lập tức giận dữ uống. Các ngươi quản chính mình đi. Đừng lãng phí thời gian. Nhiều như vậy bảo vật cũng không thể lãng phí. Đến nỗi những người này, các ngươi nhặt chính mình. Ta tới tương đương. Ninh Tĩnh Viễn cắm tiến vào. Giống như điền kỵ đua ngựa. Chiến lực cao đi đấu boss, chiến lực thấp đi nhặt lấy mặt đất bảo vật. Nhưng là không phải tất cả mọi người cam tâm như thế, trừ phi là các thuộc hạ sẽ tự động nộp lên bảo vật, mà đại ly bọn họ một khi như thế lựa chọn, chính là cùng cấp từ bỏ những cái đó bảo vật. Ninh Tĩnh Viễn một chút cũng không để bụng trên mặt đất những cái đó bảo vật dường như một trưởng chụp được, oanh, đem Liễu Tông Nguyên đánh ngang. Danh kiếm đối Trường Khuyết. Đại ly đối Vương Tuấn Sinh, Ninh Tĩnh Viễn đối Liễu Tông Nguyên. Quyển trục giờ phút này còn ở danh kiếm khơi màu trên thân kiếm tương đương. Không kịp thu, Trường Khuyết công tốc quá mãnh. Vốn đang cùng Vương Tuấn Sinh người bị đánh chết đại ly trong mắt chợt lóe. Đột nhiên bước chân chuyển tới. Bộ pháp quỷ dị, hư hoàng nhất chiêu. Vương Tuấn Sinh trưởng kiếm dẫn đi. Không tốt, hắn kiếm phong chuyển qua tới thời điểm. Đại ly đã run nổi lên kiếm minh, cùng danh kiếm kiếm giao nhau, ổ lên áp hướng Trường Khuyết, kiếm cùng kiếm, đại ly kiếm là lực lượng cùng tốc độ, danh kiếm kiếm là kỹ xảo cùng mũi nhọn, gần như hoàn mỹ song kiếm, một cái chớp mắt bóng kiếm bão táp, Trường Khuyết trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng, không thể không lui, quyển trục bay lên, thần công bí lục, rất nhiều người đều thừa cơ nhảy lên. Ý đồ chụp vào nó, bất quá kia một khắc, rất nhiều người đều thấy được một hồi vô cùng lưu sướng mà hoàn mỹ phối hợp. Ninh Tĩnh Viễn đôi tay một bát, tròn trịa đại thế, Vương Tuấn Sinh cùng Liễu Tông Nguyên kiếm đều là uốn éo. Từ đại ly cùng danh kiếm trên người trách đi mở ra, mà đại ly trên thân kiếm chọn. thứ hướng Trường Khuyết. Trường Khuyết nghiêng người, danh kiếm thoát thân. Nàng nhảy dựng lên, mũi chân ở Đại Ly bỗng nhiên mở ra trên tay trái một chút. Bị Đại Ly dùng sức thuận thế đưa lên đi. Xoát, dành trước nhảy lên đi người còn chưa sờ đến kia quyển trục. Đó là bị nổ bắn ra đi lên người dành trước. Hơn nữa kia tư một tay bắt lấy quyển trục. Cúi đầu nhìn xuống bọn họ. Giống như nhìn xuống chúng sinh. Bạch y thắng tiết nhất kiếm tuyệt trần, tay phải run lên. Quang ảnh tới. Bay lên Tuấn Ưng. Phiêu trống không nam thần. Mờ ảo bóng kiếm. Bay là tả, leng keng leng keng leng keng. Bại bại bại, một đám bị suy tàn. Lạc lạc lạc, một đám bị đánh rơi. Nam thần, đó chính là danh kiếm. Người cũng như tên, tuyệt thế danh kiếm, Tịch Lưu Ảnh thật sâu nhìn nàng. Như là muốn đem hắn lạc tiến linh hồn chỗ sâu trong, như vậy nam nhân. Nàng như thế nào có thể quên? Không thể quên được. Cô nương A, nàng cũng là cô nương A. Nếu trên đời này có như vậy một người nam nhân xuất hiện quá. Như vậy mặt khác sở hữu nam nhân đối với ngươi mà nói. Đều là chú ý mà nàng. Không muốn tạm chấp nhận. Đây là kia gì dùng cái gì sanh tiêu thể. Tuyệt tiết ca giờ phút này cũng gần như si mê. Nếu trên đời này. Người đã từng gặp qua một cái độc miệng phúc hắc ác độc tiết ngàn ca. Tái ngộ thấy một cái tích tự như kim so pháo hoa còn tịch mịch nhưng là kim qua thiết mã khí phách. Ninh tĩnh viễn. Như vậy tất cả mọi người có thể nhẫn. Di độc không thể tạm chấp nhận, đương nhiên. Đối với mặt khác đại bộ phận người tới giảng. Này ba người một giây đồng hồ phối hợp. Giống như là một cái thần thoại. Thất bại Trường Khuyết. Vương Tuấn Sinh cùng Liễu Tông Nguyên ba người hợp thể, quyển trục. Xoát, danh kiếm thu. Trường Khuyết cảm thấy chính mình muốn cơ tim tắc nghẽn. Giết bọn họ. Sát, sát, đoạt lúc sau. Đó là sát. Đại Ly cùng danh kiếm còn có Ninh Tĩnh Viễn một cái chớp mắt đó là lâm vào hỗn loạn kích đấu chung. Một đám quyển trục cũng liên tiếp xuất hiện. Cung Tàng Huyết, Tương Tây Cung, còn có ai? Giống như rất nhiều người đều được đến. Lại giống như cũng chưa được đến. Một đám quyển trục tuôn ra tới. Sát sát sát, ba người hỏa lực toàn bộ khai hỏa. Liên thủ lên, thế nhưng liền Trường Khuyết bọn người không làm gì được. Kế tiếp bại lui, cái này làm cho Nguyên Lai tự tin có thể dễ dàng nghiền áp Đại Ly Vương Tuấn Sinh cùng Liễu Tông. Nguyên Hồ vẻ mặt huyết tê mỏi, đều do cái này đặc thù hoàn cảnh. Nếu không bọn họ chỉ dựa vào chính mình một người một giây đều có thể bóp chết này ba người. Nếu Trường Khuyết không làm gì được, như vậy rất nhiều người đều đại khái không làm gì được. Bao gồm nơi này đại bộ phận cường giả, cái này làm cho Nhạc Giang giật mình không thôi. Đậu má, này ba người đây là muốn nghịch thiên tiết tấu a. Danh kiếm cũng liền thôi. Thiên phú cùng thực lực bãi tại nơi đó. Cái này Quân Tử Ly cùng Ninh Tĩnh Viễn, cần thiết thọc gậy bánh xe. Loạn chiến loạn tranh chung. Thực mau đó là thấy huyết. Mà cửa động khẩu ở ngoài bỗng nhiên ùa vào tới một đoàn lớn hơn nữa huyết khí, nặng nề buồn bực. Một ùa vào tới, đó là làm ở đây sở hữu đoạt lăn lộn đầu người đồng thời đánh một cái dùng mình, bọn họ giống như đều. Quên mất một cái chuyện rất trọng yếu. Chưa xong còn tiếp, hết chương.